Di Dai lại kéo mền đi. Mục Lãng không chịu thua, tiếp tục đẩy mền tới. Kết quả mền Di Dai nằm sát tường. Mền Mục Lãng nằm sát cô. Cách chương.